Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267, tế tự chi dạ. Tảng sáng, tại cái kia bình minh huy quang bên trong, Viêm Đế thân ảnh dần dần biến thành càng thêm mơ hồ cùng hư ảo. Nhưng hắn giơ hai tay lên, đưa lưng về phía phương đông mọc lên quang mang, đang vì toàn bộ bộ tộc, cũng là đang vì trước mắt mới mặt trời tiến hành chúc phúc. 200 năm trước mặt trời rơi xuống, chấm ngoặc kép, Viêm Đế lại một lần nữa mở miệng, mà hắn thanh âm không còn là trước đó như vậy to lớn, ngược lại tại đối mặt Vân Tái lúc có vẻ hơi mỏi mệt, hắn ý chí đã chống đỡ không nổi, mà lần này chính là hắn cuối cùng chỗ trông thấy nhân gian tiên tổ. Vân Tái lúc này chân chính cảm giác được đến từ Viêm Đế tiên tổ hô hoán. Đúng vậy a, bất luận chính mình là cái gì thời đại người, Viêm Hoàng huyết mạch dù sao là chảy xuôi tại cái kia lửa nóng trong thân thể. Từ nhân văn tam tổ chiến đấu hạ màn kết thúc, thiên hạ cách cục cũng liền có kết luận. Vưu Đế huyết rơi vào Lê Sơn hóa thành rừng phong, Viêm Đế nước mắt rơi vào phương Nam dung nhập bùn đất. Tam tổ tranh đấu, cũng nên có người thất bại, cũng nên có người thắng được. Sở dĩ gọi bọn họ là nhân văn tam tổ, không chỉ là bởi vì bọn hắn ba người là làm thời gian cùng thời đại cường đại nhất trước ba cỗ thế lực, đồng dạng, cũng là bởi vì bọn hắn phía trước kỹ thuật, tư tưởng, biến đổi, hành vi, xa xa siêu việt cái khác thời đại ngang nhau bộ lạc. Bọn hắn mở ra hậu thế văn minh ánh sáng ban mai. Mà Trấn Mông, Túc Cát, Đồ Sơn, bọn hắn lại chỉ có thể xem như trong lịch sử cường đại vật làm nền. Nhưng Hoa Hồng chính là bởi vì có những này lá xanh phụ trợ, mới hiện ra càng thêm chói lọi. Tựa như là cùng thời đại trong cổ thành, cũng không phải là trung nguyên nhất chi độc tú. Chỉ tiếc, rất nhiều cổ thành cuối cùng đều thất lạc. Bọn hắn rực rỡ văn minh, như cổ Việt người, cổ Khương người huy hoàng, đều trở thành lịch sử, biến thành Thương Hải phía dưới vũng bùn, trở thành Côn Luân Sơn bên trong tuyên cổ phiêu đãng không có rễ bụi đất vàng. Mà bọn hắn hậu nhân, cũng đã không biết tiên tổ bộ dáng. Nhưng ta còn nhớ rõ, Vân Tái hướng Viêm Đế một chân quỳ xuống. Người một thế, thiên địa quân thân sư, là nên quỳ, mà tiên tổ, chính là cổ xưa nhất thân nhân. A, Viêm Đế cúi người đến, tay hắn đã cực kỳ hư ảo, khuôn mặt cũng dần dần tản ra là không thể đoàn tụ ánh lửa. Nhưng hắn mà nói còn chưa nói hết, hắn nhất định phải ở chỗ này, toàn bộ nói ra, hắn rất vui vẻ. Hắn bi thương đã kết thúc, cho dù gặp lại Xích Tùng Tử, Viêm Đế cũng bất quá hy vọng, cái này gia hỏa có thể tiếp tục thật tốt, mang theo hắn nữ nhi tính mệnh, cùng một chỗ sống sót đi. Thế gian này có thể trường tồn người, thật sự là quá mức thưa thớt, cho dù là luyện khí sĩ liền có thể nhất định trường sinh sao? Thử hỏi như Xích Tùng Tử chi lưu người, từ Thái Cổ Tam Hoàng đến bây giờ, từ Toại Nhân, hữu sao, biết sinh đến tận đây thế, luyện khí sĩ thọ đi qua 800 mà bất diệt người. Còn có mấy người, trừ phi giống như là Linh Sơn Thập Vu một dạng ăn rồi bất tử thảo. Nếu không thì, cái này giữa thiên địa không người có thể chân chính vĩnh tồn chú thế. Người cuối cùng cũng có chết một lần, bất quá hoặc nhẹ như lông hồng, hoặc nặng như Thái Sơn mà thôi. 200 năm sau đó, mới mặt trời mọc. Chấm ngoặc kép, Viêm Đế đem Vân Tái dìu dắt đứng lên. Hắn thủ trưởng cùng toàn thân tràn ngập hỏa diễm dòng lũ. Thế nhưng cũng không nóng rực, chỉ có vô tận trân trọng cùng thương cảm. Người đến quá muộn, chấm ngoặc kép, Viêm Đế trân trọng tại truyền nhân xuất hiện, nhưng lại thương cảm với hắn xuất hiện quá muộn. Đời sau không thể đợi, đến thế không thể đuổi. Tuế Nguyệt A, nhất là tạo hóa trêu ngươi. Nếu như ra đời sớm 280 năm, Viêm Đế khẳng định không tiếc bất cứ giá nào. Hắn liều lên tính mệnh cũng phải đánh thắng phản tuyền chiến đấu. Bởi vì tử tôn có người kế tục, nhưng bây giờ, đi qua đã qua, một tấc thời gian một tấc vàng khó mua, tấc thời gian, Viêm Đế nhìn về phía Vân Tái, mà Vân Tái ngạc nhiên không gì sánh được, nhưng Viêm Đế lại cười. Ta nhìn thấy, ta đều nhìn thấy. Khi các ngươi tại đất cầy bên trong huy sái mồ hôi thời điểm. Khi các ngươi đối mặt tai nạn chưa từng lui bước thời điểm. Khi các ngươi cải thiên hoán địa, đem dòng sông đổi đường thời điểm. Chấm ngoặc kép, còn có rất nhiều, chấm ngoặc kép, ta có cái gì tiếc nuối đâu, có cái gì sự tình, là so với trông thấy hy vọng hỏa diễm, ở phía sau trên thân người cháy hừng hực càng thêm mừng rỡ đâu. Ta đã trông thấy tương lai, đã không còn bi thương, ta không có tiếc nuối, đem mang theo hy vọng, yên lặng tại tuế nguyệt bên trong, Viêm Đế tay mò bên trên vân tái mi tâm. Cái kia xoay tròn mặt trời đồ đằng, thoạt nhìn là thân thiết như vậy, rồi lại có một chút lạ lẫm, thật là xinh đẹp a. Chấm ngoặc kép, vân tái trong lòng rung động đạt đến tối đỉnh phong. Những cái kia tinh vệ điểu bắt đầu vỗ cánh, mà Viêm Đế cười lấy, bị những này tinh vệ điểu còn quấn, hắn hóa thành hừng hực ánh lửa, dần dần phiêu tán, trở thành giữa thiên địa từng sợi bé nhỏ không đáng kể gió. Coi ta mở mắt ra lúc, còn có thể nhìn thấy mặt trời lên tại Đông Hải. Coi ta ngủ thật say, chiếu rọi mảnh này thế gian mặt trời. Tất nhiên cùng đi qua cái kia một vòng, không còn tương đồng. Viêm Đế thanh âm trở nên hư ảo, mơ hồ, không chân thực. Mà đám người lúc này run rẩy phân phân quỳ xuống, nước mắt tràn mi mà xuất. Không chỉ là Vân Tái một người, khi bộ tộc bên trong tất cả mọi người cùng nhau gào thét, bọn hắn chứng kiến lấy kỳ tích xuất hiện, chứng kiến lấy 200 năm trước đế quân tái hiện, mà bây giờ, lại muốn hôn mắt thấy hắn, triệt để rời đi mảnh này nhân gian. Hơn ngàn hơn người đang hô hoán, vừa bắt đầu là ồn ào, là vụn vặt lẻ tẻ, nhưng rất nhanh liền tụ lại, mọi người tìm được điểm giống nhau. Thế là, cái kia vì tổ tiên tiễn đưa thanh âm, liền trở thành núi kêu biển gầm. Tiên tổ, đem đi xa, Viêm Đế đĩnh rõ ràng cái này cực lớn gào thét, đây đều là hậu nhân, cho dù cùng hắn huyết mạch đã mỏng manh đến nhanh sắp khó mà ngược dòng tìm hiểu. Thế nhưng mặt trời đồ đằng xuất hiện, Xích Phương Thị cùng Viêm Đế huyết mạch, đã chặt chẽ liên kết, bộ tộc trở về tại tiên tổ chi thế, Viêm Đế hiển thánh, thế là bộ tộc huyết mạch tất cả đều về tới tiên tổ thời đại. Từ Tấn Vân Thị máu. Bắt đầu hướng lên ngược dòng tìm hiểu, người cho tới thiên địa, đều là hướng mặt trời mà đi. Viêm Đế cuối cùng lời nói rơi xuống, mà các tộc nhân lúc này ngẩng đầu ưỡn ngực, cùng Viêm Đế một đạo gào thét xuất cái kia cuối cùng dòng lũ hạo ngôn ngữ. Tại núi phía nam, thế là ánh lửa tán đi, tinh vệ gào thét kêu to, bi thương không ngớt, cùng lúc đó, tại cái kia quá khứ. 200 năm trước thời đại cũ mặt trời tiêu trừ một nháy mắt. Phương Đông Thương Hải bên trên, cực lớn ánh sáng màu đỏ đã chiếu sáng vân hà. Dòng lũ, Xích Tùng Tử trong tai, thổi vào đi một luồng gió nhẹ. Hắn hơi sững sờ, kia là Viêm Đế cho hắn nói khẽ. Thế là Xích Tùng Tử trong lòng tư vị khó nói. Chỉ là đến cuối cùng, cũng không khỏi thở dài một tiếng. Sững sờ nhìn chằm chằm chỗ kia. Thật lâu không nói gì, mặt trời ánh lửa, từ phương Đông Hải một mực khuếch tán đến phương Đông Vạn Nước. Đến được rồi Đại Nhân Quốc, Muối Trưởng Nước, Giao Nhân Nước, đến rồi Mạnh Tử Chi Sơn, đến rồi Túc Sa Thị cư trú Hải Dã. Tiếp đó một đi ngang qua đến, trên đường, những cái kia trầm trọng mây, đung đưa như hỏa diễm, những cái kia màn đêm tinh, lấp lánh như hằng ánh sáng. Thế là Nam Khâu bên trên, kim quang rực rỡ, mà tất cả mọi người cảm giác được mặt trời hô hoán. Tại đây là thời điểm, bọn hắn mặt trời đồ đằng bắt đầu lại lần nữa lấp lóe. Lửa cháy hừng hực, để bọn hắn huyết mạch toàn bộ thức tỉnh. Tấn Vân Thị máu, tại thân thể bên trong cháy hừng hực. Theo sau, bắt đầu phát sinh chuyển biến. Kể từ hôm nay, Viêm Đế tách ra trong huyết mạch, nhiều hơn một loại. Kia là mới, là 200 năm sau đó máu mới. Kia là đủ để cùng Trung Nguyên Tấn Vân, Tây Hoang Trúc Dung đồng liệt máu. Đây là do tiên tổ dẫn đạo, tiếp đó do hậu nhân cố gắng, cuối cùng mới có thể có lấy cao quý máu. Không phải cao thượng huyết mạch cho người lấy tôn quý, mà là tôn quý người cho huyết mạch lấy cao thượng. Xích Phương thị, đứng lên, từ đó về sau, nhưng ngay tại mọi người cảm xúc bành trướng, hoặc bi hoặc thích thời điểm, một tiếng cô nương thống khổ gào thét, để cho Vân Tái bình tĩnh lại. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.